bạo quân bại dưới tay tiểu hoàng hậu. Chương 84, chương 81. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng sớm hôm Só Kỳ Diên cho rằng hôm nay tỉnh dậy vẫn sẽ thấy Ôn Hạ xuất hiện trong doanh trướng như hôm qua, nên đã đặc biệt dặn Hồ Thuận giúp hắn mặc quần áo sớm hơn, búi tóc cao gọn gàng, sắc mặt cũng phấn chấn hơn mấy ngày trước một chút, chỉ là Ôn Hạ không xuất hiện nữa. Cho đến tận bữa trưa, vẫn không thấy nàng tới. Kỳ Diên có chút hối hận. Hôm qua hắn đúng là bị ma xui quỷ khiến mới đuổi nàng đi. Trần Lân vào bẩm báo tình hình chiến sự hôm nay. Ô Lô hôm nay không có động tĩnh gì, nhưng trước đó bọn chúng có Phù Ninh, còn mua chuộc được vài quan viên nội ứng chưa bị điều tra ra, cho nên rất hiểu biết địa hình các nơi của Đại Thịnh. Còn Đại Thịnh do nhiều năm không giao thiệp với Thảo Nguyên, nên ấn tượng về Ô Lô vẫn còn dừng lại ở thời Tiên Đế tại vị. Mấy ngày trước khi đi cứu Ôn Hạ, Kỳ Diên không cho Vân Nặc trở về, mà lệnh cho hắn dẫn người ở Ô Lô tìm hiểu rõ tình hình hiện tại của địch quốc, đồng thời bảo vệ Nguyễn Tư Đống và Lương Hạc Minh đang ẩn náu ở Ô Lô, bí mật vẽ bản đồ Ô Lô. Hiện tại hành quân, bọn họ rất cần bản đồ mới nhất của Ô Lô. Với quốc lực hiện tại của Đại Thịnh, đánh bại một đối thủ mà mình hiểu rõ thì có thể. Nhưng nếu không biết gì về đối phương, vậy sẽ rất bị động. Trần Lân bẩm báo xong, cũng trình lên mật thư Vân Nặc gửi tới. Kỳ Diên xem xong liền đốt trên lửa than, rồi bàn giao công việc trong quân. Cả một ngày trôi qua, Kỳ Diên cũng không đợi được Ôn Hạ đến thăm hắn. Trong lòng hắn u ám, nhưng không dám biểu lộ ra ngoài. Bữa tối đã dọn lên bàn, hắn vẫn luôn đợi, mãi đến khi đồ ăn nguội lạnh cũng không thấy bóng dáng Ôn Hạ, mới ăn qua loa vài miếng. Trong doanh trướng bên phải ngoài doanh trại, Ôn Hạ cũng vừa dùng xong bữa tối. Trước khi dùng bữa, Hồ Thuận đã đến mời nàng, nói. Hoàng thượng cả ngày hôm nay đều mong ngóng nương nương, người không nói ra miệng, nhưng ánh mắt cứ luôn nhìn về phía cửa, rõ ràng ngồi trên ghế thái sư rất khó khăn, nhưng hôm nay người cứ nhất quyết ngồi đó cả ngày, muốn chờ nương nương tới. Ôn Hạ hỏi, vậy ngươi tới làm gì? Nô tài đến mời nương nương cùng dùng bữa tối với hoàng thượng. Là hắn bảo ngươi đến mời ta. Hồ Thuận lắc đầu. Ôn Hạ thản nhiên nói, ngươi về đi, trừ phi ngươi bảo hắn đích thân đến mời ta. Hôm qua nàng quyết định muốn cùng Kỳ Diên dùng bữa là vì muốn hắn dưỡng cho khỏe, sớm ngày đánh lui quân địch. Đáng tiếc hắn vẫn cứng đầu như vậy, nàng cũng không miễn cưỡng nữa. Ăn tối xong, thân thể nàng vẫn còn mệt mỏi rã rời, cũng chỉ khá hơn hôm qua một chút. Ôn Tư Lai tối nay được nghỉ, mới có cơ hội đến doanh trướng của Ôn Hạ thăm nàng. Cho dù hai anh em đều ở trong quân doanh, nhưng mấy ngày nay Ôn Tư Lai cũng không có cơ hội ở cùng Ôn Hạ. Ôn Tư Lai hỏi, sao muội lại từ Yên Quốc trở về Bắc Địa, lúc này muội nên ở Yên Quốc mới an toàn hơn. Ôn Hạ không nhắc đến Hoắc Chỉ Chu, Tam Ca và Hoắc Chỉ Chu có quan hệ rất thân thiết. Nếu hắn biết cái C, H, E, T của phụ thân có liên quan đến Hoắc Chỉ Chu, hắn sẽ không thể đánh trận này thật tốt được. Ôn Hạ nói, muội lo lắng cho mẫu thân và Tam Ca. Ôn Tư Lai cười lớn, chàng trai mang vẻ hào sảng dũng mãnh, trên người còn có khí chất thiếu niên chưa phai. Hạ hạ lo lắng cho ta cũng lo lắng cho hạ hạ, đợi muội dưỡng cho khỏe, có thể chạy nhảy được rồi, ca ca sẽ hộ tống muội về Bắc Địa, tốt nhất là để tứ đệ phái người đến đón muội vào Yên Quốc. Ôn Hạ truyền chủ đề, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tình hình trong quân hôm nay thế nào? Muội có thể hỏi không? Hoàng thượng đã cho phép muội nghe chính sự, tự nhiên có thể hỏi. Hôm nay Ô Lô không đến tập kích, hôm qua bọn chúng tấn công vào Hàm Sơn, nơi phòng thủ yếu nhất của chúng ta, nếu không phải quân ta chiếm giữ vị trí cao, bọn chúng đã từ Hàm Sơn tập kích vào thành rồi. Thái thú nơi này đã bán đứng địa hình Đại Thịnh từ lâu, bọn chúng rất rõ quân ta đóng quân ở đâu, xây dựng công sự phòng ngự ở đâu. Ôn Hạ nhớ tới binh lính của bọn chúng mà nàng đã gặp khi bị bắt cóc, đều rất cao lớn và hung dữ. Nàng cũng có chút lo lắng, có tin tức gì từ kinh đô không? Ôn Tư Lai nói, đại ca chỉ viết thư hỏi thăm tình hình của muội, bảo ta bảo vệ muội cho tốt. Thật kỳ lạ, đại ca không bảo muội mau chóng đến nơi khác lánh nạn. Ôn Hạ cúi đầu, nhị ca chắc chắn đã nói cho Ôn Tư Lập biết sự thật về cây C, H, E, T của phụ thân. Đại ca bây giờ nhất định sẽ không để nàng quay về Bắc Địa nữa. Nhắn nhủ Tam Ca chăm sóc nàng, chỉ là muốn nàng tự mình lựa chọn đi hay ở. Chúng ta đều là con cái nhà họ Ôn, nói gì đến lánh nạn? Ôn Hạ hỏi, đại ca có nhắc đến Thái hậu có khỏe không? Ta không biết, chuyện của Thái hậu muội phải đi hỏi Hoàng thượng. Nhưng bây giờ quan hệ của hai người đã không còn như trước nữa, muội cũng không tiện ra mặt, ta sẽ thay muội hỏi. Ôn Tư Lai lại có chút bất ngờ, nhưng nói đi cũng phải nói lại, Hoàng thượng đường đường là bậc cửu ngũ chí tôn lại có thể buông tay, cho phép muội ở Yên Quốc, còn không chỉ tội nhà họ Ôn chúng ta, đích thân đến Ô Lô cứu muội trở về. Trên mặt Ôn Tư Lai lộ ra vẻ mâu thuẫn, Hoàng thượng dường như không còn đáng ghét như trước nữa, ta cũng có chút bội phục hắn, chỉ mong Hoàng thượng mau chóng bình phục. Ôn Tư Lai nói, hôm nay trong quân đã có tướng lĩnh bàn tán rằng Hoàng thượng đã đổ bệnh trong doanh trướng 3 ngày rồi, sao 3 ngày rồi vẫn chưa thấy khỏi. Ôn Hạ có chút lo lắng, bây giờ mới qua 3 ngày mà trong quân đã căng thẳng như vậy, nếu các tướng sĩ biết Hoàng đế ốm liệt giường, chẳng phải sẽ càng làm loạn quân tâm sao? Nếu bị Ô Lô biết được, bọn chúng sẽ càng ra sức xâm lược Đại Thịnh. Sau khi Ôn Tư Lai rời đi, Ôn Hạ tâm sự nặng nề. Ánh nến trong doanh trướng kéo dài bóng dáng nàng đi tới đi lui để rèn luyện sức khỏe. Lúc này, Hồ Tuận đứng ngoài trướng bẩm báo. Hoàng hậu nương nương, người đã nghỉ chưa hả? Nô tài phụng mệnh Hoàng thượng mang đồ đến cho người. Thập Thu cho Hồ Tuận vào. Trong tay Hồ Tuận bưng một chậu hoa pansy, những cánh hoa màu tím nở rộ như cánh bướm tinh xảo, tô điểm thêm một nét đẹp cho doanh trại ảm đạm này. Đây là Hoàng thượng đặc biệt sai Trần Thống Lĩnh đi tìm. Hoàng thượng nói trong quân khổ sở lạnh lẽo, người chỉ nói mỗi câu này, nô tài tự ý đoán thanh ý, phỏng đoán nửa câu sau là đã làm khổ người rồi. Ôn Hạ nhận lấy chậu hoa, hỏi, thương thế của Hoàng thượng thế nào rồi? Hồ Thuận thở dài, vẫn như hôm qua người thấy nương nương đến, vui mừng quá độ còn có thể cử động lưng một chút, cứ tưởng hôm nay sẽ khá hơn một chút, không ngờ vẫn chỉ có thể nằm hoặc dựa. Hoàng thượng người khó chịu. Nhưng người không nói, nếu là tính tình trước kia của người thì đã sớm nổi giận rồi, nhưng bây giờ người chỉ im lặng xem tấu chương. Ôn Hạ im lặng hồi lâu, hỏi, Thái hậu có khỏe không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thái y đang cẩn thận điều dưỡng, lúc nô tài đến Thái hậu vẫn còn ốm, bây giờ cũng không thấy nhắc đến sức khỏe của người trong thư gửi đến doanh trại mỗi ngày, chắc là Thái hậu không muốn Hoàng thượng lo lắng. Hoàng thượng cũng không nói cho Thái hậu biết tình hình hiện tại của người. Hồ Thuận nói, nô tài nhìn thấy, Hoàng thượng bây giờ thật sự đã khác xưa rồi. Ôn Hạ nhìn chậu hoa pansy xinh đẹp rực rỡ trên bàn, nỗi lo lắng sâu sắc tràn ngập trong đôi mắt hạnh, bảo Hồ Thuận quay về hầu hạ Kỳ Diên. Hồ Thuận trở về soái doanh, Kỳ Diên nằm trên giường, vừa được vệ liên nguyên dùng nội lực và kim châm trị thương xong, thấy Hồ Thuận liền hỏi. Nàng có thích không? Hoàng hậu rất thích, cũng lo lắng cho Hoàng thượng, còn quan tâm đến sức khỏe của Thái hậu. Kỳ Diên mở mắt nhìn màn trướng đơn sơ không một chút điểm xuyết, thản nhiên nói. Tắt đèn, trong quân có tình hình chiến sự gì thì báo cáo ngay. Hồ Thuận tắt đèn lui xuống, nhưng Kỳ Diên lại không ngủ được. Sáng sớm hôm sau, hắn cuối cùng vẫn cảm thấy có lỗi với Ôn Hạ. Hắn không nên nổi giận với nàng, từ chối hảo ý của nàng. Cái thân tàn ma dại này của hắn còn có thể nhận được sự thương hại của nàng bao lâu nữa? Có lẽ chỉ lần này thôi, hắn đã sớm mất mặt trước nàng rồi, hà tất phải để ý đến chút tôn nghiêm cuối cùng của một nam nhân nữa. Hồ Thuận và đồ đệ bày xong bữa sáng, Kỳ Diên nói. Thêm một bộ bát đũa, đi mời nàng ấy đến đây. Kỳ Diên đã thua Ôn Hạ, người nói chấm hôm đó không đúng, không nên hung dữ với nàng ấy. Ôn Hạ đến. Kỳ Diên nhìn nàng lặng lẽ đứng ở cửa, ánh sáng bên ngoài sáng rực, nàng cũng như mang theo một thân tươi sáng đến trước mặt hắn. Kỳ Diên nuốt nước bọt, ngồi ngay ngắn trên ghế thái sư, để có thể ngồi thẳng, giữ được chút oai phong của bậc nam nhi trước mặt nàng, hắn đã kê sau lưng ghế mấy cái gối mềm, mới có thể giữ cho thân hình cao lớn của hắn ngay ngắn trong chiếc ghế thái sư này. Nàng ngồi đi, giọng Kỳ Diên trầm thấp, hôm đó trẫm chỉ là không muốn liên lụy nàng. Vốn dĩ trẫm chưa từng để nàng hưởng phúc cùng trẫm. Ôn Hạ, người biết là tốt rồi. Kỳ Diên nghẹn lời, nhất thời không biết nên đáp lại thế nào. Ôn Hạ nói, giờ đại địch trước mắt, ta và người không nói chuyện trước kia, chỉ nhìn nguy cơ trước mắt. Dù thế nào người cũng nên phấn chấn lên. Nàng nói những lời này không khiến người ta cảm thấy như đang lên lớp. Trên gương mặt trắng nõn xinh đẹp, đôi môi căng mọng đỏ tươi thốt ra những câu chữ này, mang theo sự dịu dàng mềm mại vốn có của nàng, nghe sao có thể nhẫn tâm từ chối. Kỳ Diên cúi đầu dùng bữa, che giấu cảm xúc cuộn trào trong lòng, ăn được nửa bát liền dừng lại, trà trong chén cũng không uống. Ôn Hạ lại pha một chén trà ấm đưa đến trước mặt hắn. Kỳ Diên nhìn chăm chú những món tay thon dài trắng nõn, nàng vẫn luôn nâng cổ tay mảnh mai, không hề thấy mỏi. Kỳ Diên bất đắc dĩ nhận lấy, cuối cùng cũng uống trà. Thập Thu tiến vào nói, Hoàng hậu nương nương, Ôn tướng quân nói có thư nhà từ Bắc Địa gửi đến. Ôn Hạ nhìn Kỳ Diên một cái, Kỳ Diên nói, nàng đi trước đi, trẫm phải xem qua mấy tờ tấu chương. Ôn Hạ nhìn ấm trà trên bàn, Kỳ Diên, trẫm uống, nàng lúc này mới rời đi. Trần Lân đưa tấu chương từ kinh thành đến hôm nay, Kỳ Diên xem xong mới hơi bất mãn hỏi Trần Lân. Để người an bài cho Hoàng hậu, người an bài thế nào? Hoàng hậu vẫn mặc áo vải thô của lính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay nàng cũng mặc bộ đồ đơn giản của lính. Lúc nãy hắn còn thấy nàng mang một đôi giày vải rất đơn giản, bọc bằng vải gai. Đừng nói là tinh xảo, ngay cả gió cũng không cản nổi. Thật sự không phải thuộc hạ chậm trễ, là Hoàng hậu nương nương đại nghĩa. Trần Lân giải thích, hắn đã chọn nha hoàn ở nha môn huyện lệnh, cùng Thập Thu sắm sửa đồ dùng cho nữ tử. Chỉ là Ôn Hạ nói trong quân vốn không được con nữ tử đi theo, nàng không phải quân y, cũng không giúp đỡ ở trại nấu nướng, ở lại trong quân đã là phá lệ, không thể ăn mặc tùy ý nữa. Hoàng hậu nương nương xuất thân cao quý, giờ có thể cùng ở trong quân không làm loạn quân kỷ, thuộc hạ thật sự bội phục. Kỳ Diên trầm ngâm không nói, một lúc lâu sau mới nói, đi tìm một đôi giày vải gai mới đến đây. Trần Lân rất nhanh tìm được một đôi giày mới. Kỳ Diên ngồi trên ghế tách giày ra, bên trong lớp vải gai thô ráp dán một lớp gấm vân mềm mại, tháo một viên đông châu trên đai ngọc của long bào xuống, so lên giày, muốn khâu đông châu lên giày. Hắn cúi người lấy kim chỉ trên bàn, hắn chưa từng làm việc này, cây kim nhỏ xíu nắm trong lòng bàn tay to lớn rất không quen, nhưng vẫn muốn tự tay làm cho Ôn Hạ một đôi giày không bị đau chân. Đôi chân nhỏ nhắn của nàng hắn đã nắm vô số lần, vết chai do luyện kiếm trên ngón tay mỗi lần chỉ cần nhẹ nhàng lướt qua, cũng khiến làn da trắng nõn mỏng manh lưu lại từng vệt đỏ. Để nàng lại trong quân dưỡng thương đã là ủy khuất rồi, hắn không muốn nàng phải chịu khổ vô cớ nữa. Chỉ là Kỳ Diên chưa từng làm việc này, viên đông châu thế nào cũng không xỏ qua được. Hồ Thuận nói, Hoàng thượng, viên chân châu này không có lỗ. Phải tìm một người thợ làm việc này dùng dụng cụ chuyên dụng đục một cái lỗ. Kỳ Diên nhíu mày, nếu như trước kia, hắn dùng nội lực là có thể đục ra một cái lỗ rồi. Đi mời Tống Cảnh Bình, Tống Cảnh Bình vào trong lều, tưởng là có chuyện gì lớn. Kỳ Diên chỉ đưa cho hắn mấy viên đông châu xinh đẹp nói. Làm phiền ngươi dùng nội lực trẻ đôi, ở giữa đục một cái lỗ xeo. Tống Cảnh Bình, hắn ta đường đường là đồ đệ đắc lực nhất của Vệ Liên Nguyên ngoài Kỳ Diên. Lại đến làm việc này. Tống Cảnh Bình không tốn sức, nhẹ nhàng hoàn thành. Kỳ Diên mím chặt môi mỏng, nhận lấy viên đông châu đã bị trẻ đôi, cúi đầu khâu, hàng mi dày rậm che đi vẻ u ám trong mắt. Hắn cũng từng có thể dễ dàng làm được như vậy. Hồ Thuận luôn ở bên cạnh cẩn thận hầu hạ, ánh mắt luôn dừng trên sống lưng hơi cúi xuống của Kỳ Diên. Người cao lớn oai phong vốn dĩ dựa vào lưng ghế, vì phải lấy kim chỉ và kéo trên bàn, lúc đi lúc về đều phải cúi người gập người. Hồ Thuận lúc nãy đang định đưa tay giúp đỡ lấy kéo thì vô tình phát hiện Kỳ Diên vậy mà có thể tự mình lấy được. Eo của hắn vậy mà có thể cử động được rồi. Hồ Thuận không dám lên tiếng nhắc nhở, vẫn luôn quan tâm chú ý, trong mắt vô cùng kích động. Kỳ Diên đều là hành động theo bản năng, toàn tâm toàn ý đều đặt trên đôi giày ở đầu gối. Nào có để ý đến việc thân thể mình có thể cử động rồi. Đợi đến khi hắn dừng lại, khóe môi mỏng mím thành một nụ cười nhạt, Hồ Thuận mới mừng rỡ lên tiếng. Hoàng thượng, lúc nãy người là tự mình cúi người lấy kim chỉ trên bàn. Cái kéo cũng là người tự mình lấy. Kỳ Diên sững sờ, trong mắt lập tức cũng tràn ngập niềm vui sướng mãnh liệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồ Thuận mời Vệ Liên Nguyên đến, Vệ Liên Nguyên kiểm tra cho Kỳ Diên một lượt, lại dùng nội lực thăm dò kinh mạch bị đứt đoạn của hắn. Kỳ Diên rất sợ nghe được tin xấu, mãi đến khi Vệ Liên Nguyên nói. Vậy mà đã hồi phục được một chút, không tệ không tệ, không uổng công lão phu suýt nữa thì tan xương nát thịt. Kỳ Diên mừng rỡ trong lòng. Sư phụ, khi nào thì hai chân con có thể tự mình xuống đất đi lại? Xương sống không còn vấn đề, hai chân tự nhiên có thể đi lại, đừng nóng vội, từ từ dưỡng. Vệ Liên Nguyên vừa ngáp vừa đi ra ngoài ngủ bù. Kỳ Diên đã đủ vui vẻ rồi, ít nhất giờ thân thể đang dần hồi phục. Hắn tính toán thời gian bữa tối, chưa đến giờ ăn tối sao, còn một canh giờ nữa mới đến giờ dùng bữa. Hồ Thuận cười nói, nếu người muốn gặp Hoàng hậu nương nương ngay bây giờ, vậy nô tài đi mời nàng ấy đến, nói rằng người đã có thể tự mình ngồi dậy rồi. Không vội, đợi đến giờ dùng bữa trẫm sẽ ngồi cho nàng ấy xem. Khóe môi Kỳ Diên không khép lại được, hắn nhìn đôi giày nhỏ trên đầu gối, tuy vẫn là kiểu dáng vải gai không bắt mắt, nhưng bên trong đều được dán gấm vân mềm mại, sẽ không khiến Ôn Hạ bị đau chân nữa. Hơn nữa ở gót chân còn khâu một hàng đông châu trắng sáng, trang trí ở gót chân, cho dù Ôn Hạ mang cũng sẽ không quá phô trương. Kỳ Diên khẽ mỉm cười, trong đáy mắt cũng thoáng hiện vẻ tán thưởng, dành cho Ôn Hạ. Trước kia, hắn từng nói nàng xa hoa, nói nàng kiêu căng, vậy mà nàng lại có thể khiêm tốn hòa nhập vào nơi quân doanh khổ hàn này, không hề tỏ vẻ mình là hoàng hậu tôn quý hay đích nữ Ôn gia. Nàng thoạt nhìn yếu đuối, nhưng nội tâm lại kiên cường mạnh mẽ, thông minh và chu toàn đại cục. Đây mới chính là nàng, thế nhưng trước kia hắn chỉ nhìn thấy dung nhan tuyệt sắc của nàng mà thôi. Trên doanh trại trùng điệp, ánh hoàng hôn màu cam rực rỡ nhuộm đỏ cả bầu trời bao la. Ôn Hạ tắm rửa xong, nhưng không mặc lại bộ y phục binh lính ban ngày nữa, mà bảo thập thu lấy y phục mua trong thành ra. Nàng mặc một bộ váy dài màu trắng muốt, thêu hoa mẫu đơn và bướm, mái tóc đen nhánh buông xóa trên vai gầy, cài một đóa hoa păng xê tím nhạt. Thập thu đã cho lui binh lính canh gác bên ngoài, nàng bước ra khỏi lều, đi qua hàng đuốc dựng hai bên, dưới ánh đèn, nàng thanh lãnh như tiên tử, dáng người mảnh mai uyển chuyển bước vào chướng xoáy. Việc ăn vận lại như thường không phải vì muốn làm đẹp lòng ai, nàng sẽ không yêu Kỳ Diên. Nàng chỉ muốn hắn phấn chấn, muốn hắn sớm hồi phục. Hôm nay, nhị ca viết thư nói rằng sau khi vào Yên Quốc, huynh ấy đã lập tức đến thẳng Hoàng Cung, Hoắc Chỉ Chu không ra tay với huynh ấy, Hoắc Chỉ Chu bị nàng đờ, em mờ một kiếm, bệnh nặng nhiều ngày, khi nhị ca đến vẫn còn nằm liệt giường. Hắn bảo nhị ca đờ, em mờ hắn thêm một kiếm nữa, nhị ca bảo Hoắc Chỉ Chu giao Trịnh Bân Vũ ra. Hoắc Chỉ Chu trầm ngâm một lúc, nói đó là người anh họ duy nhất bảo vệ hắn, đối xử chân thành với hắn từ nhỏ. Sau khi biết Ôn Hạ đờ, em mờ Hoắc Chỉ Chu một kiếm khiến hắn bị thương nặng, Trịnh Bân Vũ đã vô cùng hổ thẹn, uống rượu độc tự vẫn để chuộc tội, bị gia nhân cứu sống, hiện giờ đang thập tử nhất sinh. Nhị ca không thể gờ, y, ế, xê Trịnh Bân Vũ, nên đã thật sự đờ, em mờ Hoắc Chỉ Chu một kiếm. Ôn Hạ nhìn chữ trong thư, biết rõ từ nay Ôn gia và Hoắc Chỉ Chu, Đại Thịnh và Yên Quốc sẽ không còn bất cứ liên quan nào nữa. Nếu Đại Thịnh không địch nổi Ô Lỗ, sẽ không có viện quân nước nào đến giúp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ôn gia bọn họ cũng sẽ không còn ai che chở. Ba người con trai Ôn gia đều được Ôn Lập Chương dạy dỗ nghiêm khắc, thể sống C, H, E, T bảo vệ Giang Sơn Đại Thịnh, che chở bách tính Đại Thịnh. Ôn Hạ không muốn kết quả tồi tệ nhất xảy ra. Trước kia, nàng coi thường Kỳ Diên, nhưng lần này hắn liều mình đến Ô Lỗ cứu nàng, dùng kế. Đông Phong là Chí, một mình ngăn cản đám võ sĩ là Dũng, để nàng cưỡi ngựa đi trước là hành động của bậc trượng phu. Nàng muốn hắn đứng dậy, nàng muốn hắn thực hiện lời hứa bảo vệ bách tính Đại Thịnh. Hồ Thuận nhìn thấy Ôn Hạ ở cửa, mừng rỡ trong mắt, vội vàng cúi người cười nói. Hoàng hậu nương nương giá đáo, hoàng thượng đợi người đã lâu, hôm nay hoàng thượng còn có một bất ngờ dành cho người đấy. Ôn Hạ vòng qua bình phong, chậm rãi đi về phía Kỳ Diên. Hắn ngồi ngay ngắn trên ghế thái sư, bên ngoài long bào màu vàng kim thêu rồng còn khoác thêm áo choàng gia hộ để chống lạnh, tấm gia hộ uy nghiêm oai phong, là chúa tể muôn loài hung hãn, hiếm có ai chế ngự được khí thế bá đạo này. Vậy mà Kỳ Diên lại vô cùng phù hợp, ánh mắt hắn dừng trên người nàng, có kinh diễm và bất ngờ, đôi mắt phượng sâu thăm thẳm, lại như ánh mặt trời chói chang. Cách chương